Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. Triệu Ba Ba nghe xong một lần, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm, vì thế lại nghe xong một lần. Kết quả lần thứ hai còn không có nghe xong, đối phương giọng nói tin tức liền lại đây. Ta cũng hảo hảo hỏi ta nhi tử. Hắn nói ngay từ đầu là lão bà ngươi đưa tiểu cô nương tới trường học thời điểm. Nói tiểu béo heo, đương nhiên không thể che giấu nàng nhi tử cũng là cái phôi hài tử. Nhưng là vấn đề là ngươi một cái gia trưởng, ở mặt khác hài tử trước mặt cấp hài tử khởi ngoại hiệu. Vẫn là loại này ngoại hiệu, không phải có tật xấu sao? Người mụ mụ là càng nói càng sinh khí. Nhà ta nhi tử là phôi hài tử, không có khả năng khi dễ người còn cùng ta nói. Nhưng là nhà ngươi hài tử vừa thấy chính là cái nói nhiều hài tử. Ta không tin nàng không có cùng các ngươi nói. Mới vừa ở nơi đó thời điểm, một bên đánh cách một bên nói, nhưng không giống như là cưa miệng hũ đút. Triệu Ba Ba bị nói được không lời gì để nói, thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Cái gì gia trưởng a ngươi, ta còn giúp ngươi nói chuyện, ngươi nhưng thật ra tới chỉ trích ta. Ta việc nào ra việc đó mà thôi. Nhà ta hải tử có vấn đề, ta đã ý thức được, nhưng là nhà ngươi giáo dục cũng có vấn đề, ngươi một chút đều không có ý thức được. Nếu là nữ nhi của ta bị khi dễ, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng. Làm ta hài tử cảm thấy bị khi dễ cũng không phải cái gì đại sự. Triệu Ba Ba cũng sinh khí, chuyên môn chọc tâm hoa tử mà nói, cho nên ngươi nhi tử mới vô pháp vô thiên, nơi nơi khi dễ người. Vì thế hai bên gia trưởng hài tử đánh nhau đều cùng cái văn nhã người giống nhau, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ xử lý. Hiện tại bởi vì giáo dục quan niệm, đỏ mặt tía tai mà xảo đi lên, ngồi ở xếp sau tiểu hề hề quá mệt nhọc, nghe nghe liền ngủ rồi. Nàng không có bị các gia trưởng cãi nhau ảnh hưởng tâm tình, mà là hoài nhẹ nhàng vui sướng tâm tình ngủ rồi. Thật vui vẻ nha, ngày mai muốn nói cho cọp con, ta đánh nhau đánh thắng. Ta cũng trở nên thật là lợi hại. Chương 17 là thuần chủng lão hổ yêu quái người một khi xào lên. Đó chính là không quan tâm. Triệu Ba Ba một câu, ngươi quá mức với cưng chiều, cho nên ngươi nhi tử vô pháp vô thiên khi dễ hài tử khác chọc đối phương ra trưởng tâm oa tử. Bên kia lập tức liền cười lạnh nói, vậy các ngươi đâu? Các ngươi nữ nhi bị khi dễ đến đều phải chính mình phản kháng, bằng không chính là bị khi dễ cả đời. Cái này lựa chọn các ngươi làm gia trưởng phảng phất không tồn tại, bởi vì ở nàng trong tiềm thức các ngươi căn bản không có năng lực bảo hộ nàng. Triệu Ba Ba giống như cảnh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào hồi phục, mà bên kia cũng không trở về. Cũng may lúc này, Triệu Ba Ba tới rồi nhà mình tiểu khu cửa. Hắn quay đầu lại, mới phát hiện trên ghế sau nữ nhi đã ngủ rồi. Cúi đầu, nguyên bản chắt bím tóc bởi vì đánh nhau tản ra, cuốn cuốn đầu tóc rất là mềm mại. Triệu Ba Ba trong lòng mềm nhũn, giải khai đai an toàn. Một bên ôm nữ nhi một bên kêu nàng, hề hề. Về đến nhà, tiểu hề hề mơ mơ màng màng mà mở to mắt, một bên duỗi tay, một bên trong miệng lẩm bẩm mà nói, ba ba cấp mặc quần áo, ta muốn đi trường học đi học. Nàng ngủ mơ hồ, còn tưởng rằng là buổi sáng, cho nên kêu muốn mặc quần áo đi trường học. Chúng ta mới vừa tan học về nhà, tiểu hề hề nghe hiểu, nhắm hai mắt lại, a. Kia còn có thể ngủ một lát, thật sự là quá mệt nhọc. Vì thế Triệu Ba Ba cười một chút, cong lưng bế lên không mở ra được mắt. Triệu Hề Hề hướng ra phương hướng đi đến. Tiểu Hề Hề thật sự buồn ngủ quá. Hôm nay giữa trưa không có ăn no, còn cùng người đánh nhau. Đánh nhau về sau còn khóc lớn, đều là thể lực sống. Vì thế bị ba ba bế lên tới về sau, ôm ba ba cổ mềm như bông mà ghé vào trên vai. Tiếp tục ngủ, Triệu Ba Ba bị nữ nhi ỉ lại bộ dáng manh tới rồi. Lại nghĩ tới cái kia gia trưởng nói, tuy rằng cãi nhau thời điểm chém đinh chặt sắt, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có điểm buông lỏng. Triệu Ba Ba nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bối, bảo bảo, ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ có thể bảo hộ ngươi sao? Vừa rồi cãi nhau thời điểm, hắn chọc đối phương tâm oa tử, đối phương cũng chọc hắn tâm oa tử. Tiểu Hề Hề còn buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ dán ở ba ba trên vai, phiên một cái mặt, Triệu Ba Ba lại nói một lần. Tiểu Hề Hề lúc này nghe hiểu, mang theo buồn ngủ, tiểu nãi âm nói, không có việc gì, ta hiện tại càng ngày càng lợi hại, về sau sẽ bảo hộ ba ba mụ mụ, cho nên ba ba mụ mụ nhát gan, cái gì đều sợ, sợ yêu quái, sợ tiểu yêu quái, còn sợ hồng tay lục tay đại bạch tay, cũng không có việc gì. Ai làm cho bọn họ là ba ba mụ mụ đâu? Triệu Ba Ba sửng sốt một chút. Tiểu Hề Hề còn chưa thế nào tỉnh, nàng cho rằng trời tối, cho nên ba ba sợ có yêu quái. Vì thế tiểu béo tay vỗ vỗ ba ba bả vai, có điểm mồm miệng không rõ mà nói, đừng sợ đừng sợ, sẽ không có yêu quái tới, cũng sẽ không có hống tay lục tay đại bạch tay. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Triệu Ba Ba như là bị thứ gì đánh trúng đầu, cái mũi ê ẩm, hắn đột nhiên minh bạch cái kia nam hài tử gia trưởng lời nói, các ngươi không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác an toàn, cho nên ở nàng xem ra, nàng bị khi dễ, hoặc là chính mình phản kháng, hoặc là bị khi dễ cả đời. Nếu là hơn 10 tuổi hài tử, này xem như quý giá trải qua, nhưng là đây là cái 3 tuổi hài tử, phản kháng sau lưng là vô số nước mắt, mà này đoạn trải qua chỉ có thể gọi là thơ ấu bóng ma. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới nữ nhi một mình đối mặt cái này thế giới chưa biết có bao nhiêu khủng hoảng. Triệu Ba Ba ôm nữ nhi trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tràn ngập áy náy. Đã từng bọn họ nói, bọn họ sở làm hết thảy đều là vì cấp hài tử cung cấp một cái càng tốt hoàn cảnh. Nỗ lực kiếm tiền, vì nàng áo cơm vô ưu, không cần bị cùng tuổi tiểu bằng hữu so đi xuống. Phản đối yêu quái tiến vào xã hội, là muốn nàng về sau không có biến thành tầng dưới chót nhân loại nguy hiểm. Ni chính là lúc ban đầu. Hắn lão bà lớn bụng, hắn vuốt lão bà bụng, hứa hẹn kỳ thật chỉ là một câu, bảo bối, hoan nghênh tới thế giới này, ba ba sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, lúc ấy là cái gì tâm tình. Về nhà thời điểm, Tiểu Hề Hề còn ghé vào ba ba trên vai ngủ, Triệu mụ mụ mở cửa, thấy được rơi lệ đầy mặt lão công. Sửng sốt một chút, làm sao vậy? Đây là nàng thực khẩn trương, chưa từng có gặp qua chính mình lão công lưu nước mắt. Triệu Ba Ba nhìn Triệu mụ mụ nhô lên bụng, nhớ tới nàng gần nhất cảm xúc không ổn định, rốt cuộc vẫn là không có đem chuyện này nói ra. Ăn cơm chiều thời điểm, Tiểu Hề Hề đặc biệt ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn cơm. Triệu Ba Ba nhớ tới trước kia ríu rít nói cái không ngừng nữ nhi, trong lòng có điểm khó chịu, mở miệng nói, bảo bảo hôm nay có hay không sự tình gì tưởng cùng ba ba mụ mụ nói. Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu, nói, sự tình hôm nay, Ba ngươi đều biết nha. Ngươi cùng mụ mụ nói nha. Tiểu Hề Hề không phải không nói. Là ba nói mụ mụ muốn sinh đệ đệ. Cho nên muốn an tĩnh. Không thể xảo mụ mụ. Hơn nữa mụ mụ nói nghe nàng nói chuyện. Đau đầu. Cho nên Tiểu Hề Hề đặc biệt tưởng nói sự tình đều là ngày hôm sau ở trong trường học. Mặt mày hớn hở mà nói cho cọp con, ta thật là lợi hại. Liền cùng ngươi giống nhau, phát qua đi liền đem hắn cắn. Sau đó bọn họ tới vài cái đại nhân vây quanh ta. Ta một chút đều không sợ. Tiểu Hề Hề nói chính nàng một chút đều không sợ thời điểm. Vẫn là có điểm chột dạ. Đôi mắt nhỏ tả hữu ngắm Money cọp con ngày hôm qua nhìn toàn bộ. Nơi nào không biết Tiểu Hề Hề nói chính là đem chính nàng mất mặt bộ phận tình lược. Tiểu Hề Hề ngay sau đó liền nói. Cọp con, ngươi có thể bồi ta đi thượng WC sao? Cọp con, ngoặc kép, còn có thể không bồi sao? Cọp con bồi Tiểu Hề Hề đi thượng WC. Trở về thời điểm, lại là không gian thao túng khóa. Chính là cái kia họa vòng sáng vòng khóa. Toàn ban liền Tiểu Hề Hề còn không có họa ra quyển quyển tới. Nhưng là Tiểu Hề Hề còn ở nỗ lực vẽ xoắn ốc. Giáo khóa lão sư ở phía trước nhìn. Đều cảm thấy có điểm tưởng trực tiếp nói cho Tiểu Hề Hề. Nhân loại ấu tể không thể họa ra quyển quyển tới. Nhưng là vấn đề là. Nếu nói cho này nhân loại ấu tể. Sẽ tồn tại một vấn đề. Bọn họ dạy học liền mất đi ý nghĩa. Bởi vì mặt trên người chính là hy vọng đem nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể đặt ở cùng nhau học tập, xem có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ tích. Lão sư nhìn này nhân loại ấu tể. Nàng nghiêm túc mà họa. Trước mặt cái gì đều không có. Tự cổ chí kim liền không có nghe nói qua nhân loại cảm ứng ra thuộc tính. Lão sư vẫn là muốn giảng bài, thuộc tính là thực vật các bạn học. Về sau có thể làm lâm viên tương quan chức nghiệp, thuộc tính là lôi điện đồng học. Về sau có thể thử xem đi nhà máy điện công tác. Hoặc là đi làm đặc chủng công tác, cấp bậc có thể chia làm tam đẳng. Bình thường nhất chính là màu trắng, sau đó là màu xanh biếc, cuối cùng là màu cam môn sơ. Tiểu Hề Hề một bên nghe lão sư giảng, một bên dụi tiểu béo tay, tiếp tục hoa nửa cái quyển quyển, nhắm mắt. Ngay sau đó, nàng nghe được trong truyền thuyết còn có một loại cấp bậc. Chúng ta lớp học không có đồng học xuất hiện, nếu xuất hiện màu đỏ cấp bậc. Thuyết minh có thể làm được dùng tư duy thay đổi thế giới. Lão sư tiếp tục giải thích nói. Có một loại cách nói. Nguyên bản trên thế giới này chỉ có một yêu quái. Nàng cấp bậc là màu đỏ. Nàng muốn có mặt khác yêu quái. Vì thế liền có mặt khác yêu quái. Tiểu Hề Hề. Ngoặc kép. Thật là lợi hại. Nàng muốn màu đỏ. Lão sư lại một lần đến Tiểu Hề Hề bên người thời điểm, liền nghe được nàng lẩm bẩm, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Lão sư cong lưng, sờ sờ nhân loại ấu tể đầu. Tiểu Hề Hề vì cái gì như vậy muốn màu đỏ? Bởi vì nếu ta là màu đỏ, ta liền có thể chính mình thực hiện nguyện vọng của chính mình. Tiểu Hề Hề nói. Nàng cho tới nay đều rất muốn tìm được Lam công chúa. Muốn Lam công chúa thực hiện nàng nguyện vọng. Lão sư nhịn không được hỏi. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Hắn rất muốn biết này nhân loại ấu tể suy nghĩ cái gì. Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà nói. Biến thành công chúa. Xuyên xinh xinh đẹp đẹp quần áo. Cùng cọp con cùng nhau ở tại một nửa kẹo phòng một nửa thịt trong phòng. Bên cạnh cọp con bị nhắc tới tên. Dương mắt nhìn này nhân loại ấu tể liếc mắt một cái. Liền nhìn đến nhân loại ấu tể đặc biệt hưng phấn mà cùng hắn chớp chớp mắt. Tiểu lão hổ chuyển qua đầu nhỏ. sau đó tiếp tục ngủ. Hắn hôm nay có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên muốn bảo tồn thể lực. Giữa trưa thời điểm, Triệu Hề Hề ôm quả táo gặm hai khẩu, sau đó sờ sờ chính mình thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, giống đại nhân giống nhau mà thở dài một hơi. Ai, đứa nhỏ này ăn đến quá kém, đều gây đến da bọc xương. Tiểu Hề Hề lời này là cùng nãi nãi học. Khi còn nhỏ, cũng chính là Tiểu Hề Hề 2 tuổi thời điểm là ở tại nãi nãi ra. Lúc ấy nãi nãi liền thường xuyên nói nhặt về tới tiểu cẩu cẩu, nói nó nói gầy đến da bọc xương, cho nên Tiểu Hề Hề học theo, cũng nói chính mình gầy đến da bọc xương. Bên cạnh tiểu lão hổ mới vừa ăn xong rồi thịt, trở về thời điểm, liền nghe được nhân loại ấu tể nói những lời này. Nó nhịn không được nhìn lại xem nhân loại ấu tể, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Tiểu lão hổ đều hoài nghi chính mình cắn một ngụm đi xuống đều không nhất định có thể cắn được xương cốt. Tiểu Hề Hề hai tay đều ôm quả táo, kẹo kẹt mà gặm hai khẩu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh tiểu lão hổ, cọp con, ta có phải hay không gầy thật nhiều. Một bên nói một bên lộ ra thịt, thịt tiểu thủ đoạn. Tiểu lão hổ vốn dĩ tưởng nói ngươi như cũ là mập mạp ngươi, nhưng là hắn nhớ tới này nhân loại ấu tể bị những nhân loại khác ấu tể cười nhạo lớn lên béo sự tình. Vì thế nói, ân, tiểu lão hổ cảm thấy những nhân loại khác ấu tể nhìn qua một chút đều không thoải mái. Liên mập mạp Tiểu Hề Hề nhìn liền rất thoải mái. Mập mạp thật tốt, xê mon sơ chẳng sợ chỉ có một tự, cũng đủ Tiểu Hề Hề cao hứng. Đừng nhìn nàng, mày ủ mà tê, mà cảm thán chính mình gầy đến da bọc xương. Trên thực tế, đó là nàng ở bắt trước đại nhân, chẳng sợ chỉ có 3 tuổi nhiều, kia cũng là cái ái mỹ, nữ hài tử. Nghe được người khác nói nàng đẹp hoặc là đáng yêu, nàng đều có thể đủ cười đến đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng. Nhưng mà, liền ở Triệu Hề Hề muốn thâm nhập nói gầy chuyện này, liền phát hiện cọp con nhảy xuống cái bàn. Lập tức hướng tới bên ngoài đi đến, đi ra ngoài, vốn dĩ hẳn là ngủ trưa thời gian. Triệu Hề Hề lập tức liền theo đi lên, đuổi tới cọp con, ngươi đi đâu nhi, ngoặc kép, hết chương.